pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1776 bị từ hôn nữ nhân 42. Ở tòa nhà hình tháp tầng thứ 5, Lâm Tịch làm Phổ Kinh Tiên đem Uông Mười Nương buông, vài người ở phụ cận hỗ trợ chém giết những cái đó yêu thú. Mà Uông Mười Nương tác toàn tâm toàn ý phá vỡ phong bế phòng kết giới. Đối với vị diện này bình thường tu sĩ tới nói, lộng cái tầng thứ 5 phong bế phòng tới tu luyện, kỳ thật là an toàn nhất, bởi vì các cổng kết giới một khi bị người phá vỡ chiếm lĩnh lúc sau trừ phi bên trong người tự động ra tới, nếu không người khác muốn đánh vỡ một lần nữa sinh thành kết giới khó khăn cùng cấp với mở ra tầng thứ 6 tòa nhà hình tháp kết giới. Liền tính là bình thường bốn trọng tinh đồ tu sĩ đều không thấy được có thể phá vỡ. Uông Mười Nương tuy rằng nghe lời ở nỗ lực phá vỡ kết giới. Chính là đối phương đến tột cùng vì sao phải như vậy trợ giúp bọn họ mẫu tử. Đến tột cùng là địch là bạn nàng hoàn toàn làm không rõ ràng là mơ siêu thẳng đến nhi tử đem nàng. Cùng nhau đưa tới nơi này, Uông Mười Nương tâm một mạch trầm xuống. Đối phương không có hảo ý cơ bản là có thể khẳng định. Bởi vì nhi tử đem nàng an trí ở tầng 5 trên cơ bản là bọn họ có thể tìm được an toàn nhất địa. Phương, Uông Mười Nương trong mắt chứa bọt nước, nỗ lực công kích kết giới. Trong lòng dù cho có vạn ngữ ngàn ngôn, lại cái gì đều không có nói. Nàng lưu lại nơi này, nỗ lực bảo vệ tốt chính mình, đừng đi liên lụy nhi tử mới là chính xác nhất lựa chọn. Phổ Kinh Tiên có bao nhiêu ngang ngược vô lý, có bao nhiêu giết người không chớp mắt. Nàng đều là tận mắt nhìn thấy. Mặc dù giờ phút này nàng quỳ xuống đất cầu xin, trừ bỏ làm nhi tử trong lòng càng khó chịu ở ngoài. Sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Nghe được ba, một tiếng vang nhỏ. Kia tầng mắt thường có thể thấy được kết giới như bọt xà phòng rách nát. Uông Mười Nương lắc mình mà nhập. Bên trong có một con thiết sống quái cùng hai chị anh khóc cả yêu. Lâm Tịch yên lòng, yêu thú số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không có khó chơi nhân vật. Lấy Uông Mười Nương tu vi cùng thân thủ. Giết chết này ba con yêu thú hoàn toàn không có vấn đề. Phổ Kinh Tiên kia thật lớn kim cương pháp tương một phen vớt lên Lâm Tịch. Đi thôi tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lão phu tự nhiên sẽ bình an đem ngươi đưa về tới. Ngươi nếu là không nghe lời, liền tính ngươi nương ngốc tại phương diện này. Lão phu làm theo có thể đem nàng tóm đi ra toàn bộ tòa nhà hình tháp cách cục hoàn toàn đều là giống nhau như đúc, cho nên vài người ngựa quen đường cũ. Thực mau liền soát tới rồi tầng thứ 7, chỉ là đưa tầng thứ 7 hướng tầng thứ 8 kết giới nơi này. Lâm Tịch bị tạp trụ. Sự thật chứng minh, pháp tương giai phẩm lại cao, chủng loại quá kém cũng là phân giống nhau tồn tại, tỉ như Lục nhận ra giờ phút này đỉnh đầu kia chỉ sắc hương vị đều đầy đủ vị quay chân. Còn không bằng thật sự vị quay chân, ít nhất nhân ra có thể ăn, mệt đến đã sắp nằm liệt trên mặt đất Lâm Tịch đối Phổ Kinh Tiên buông tay. Tỏ vẻ vãn bối thật sự tận lực, không thể đi lên, chúng ta liền ở bảy lâu chơi đi. Tòa nhà hình tháp kết giới là ai đánh vỡ ai đi vào. Người khác không có biện pháp hỗ trợ, tựa như thi đại học không thể thế khảo giống nhau. Nhưng mà, mọi người tổng có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp thông qua gian lận tới hoàn thành những cái đó vô. Pháp hoàn thành sự tình, cũng giống thi đại học giống nhau. Thật là cái phế vật. Phổ Kinh Tiên bên người một cái gầy cây gậy trúc giống nhau dâu dê khinh thường nói. Phổ Kinh Tiên nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, trong ánh mắt không có một tia độ ấm. Lão tứ, lấy ra tới đi, bị hắn trở thành lão tứ đúng là kia vừa rồi nói chuyện gầy cây gậy trúc. Lâm Tịch trong lòng lãnh sần, trách không được mở miệng mắng hắn đâu. Nguyên lai là yêu cầu dùng đến hắn thứ gì à, gầy cây gậy trúc biểu tình có chút không tha, nhưng là vẫn là không chút do dự duỗi chỉ bắn ra. Một viên lửa đỏ hạt châu quay tròn chuyển kề sát ở kết giới phía trên. Tiểu tử, hiện tại toàn lực công kích kia viên hạt châu. Mau, Lâm Tịch nghe vậy, nghe lời huy kiếm không ngừng hướng về kia hạt châu phách chém. phía sau vịt quay chân một trận lay động. Đầu tiên là đối với Lâm Tịch rũ xuống một đạo nhu hòa lục quang. Sau đó vịt quay chân cũng lập tức hướng về quầng sáng cuồng tạp mà đi. Cầy cây gậy trúc đối với cái này tuyệt phẩm rác rưởi pháp tương khịt mũi coi thường. Nếu không phải cuối cùng trạm kiểm soát hắn còn hữu dụng. Liền cái này phế vật hơn nữa hắn cái kia rác rưởi pháp tương đều không bằng hắn này viên thiên khải. Bạo Diễm Châu đáng giá. Lâm Tịch phát hiện trách không được cầy cây gậy trúc vẻ mặt đau lòng biểu tình đâu. Nàng công kích nện ở kia viên hạt châu thượng lúc sau một đạo huyết sắc quang mang trực tiếp nện ở kết giới phía trên, đánh đến xanh thảm mà trong suốt màn hào quang một trận dao động. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải tạc vỡ ra tới. Này lại là cái có thể đem công kích phiên vài lần bảo bối. Lâm Tịch rèn sắt khi còn nóng lại mãnh oanh kích ra một đạo pháp thuật công kích. Kia ánh sáng rốt cuộc phát ra một trận run rẩy. Bị đánh vỡ, đối diện có người tiếp ứng hỗ trợ thanh quái. Lâm Tịch cũng không lo lắng sẽ có yêu thú tiến đến tập kích. Tới rồi tiếp theo tầng thời điểm, vài người làm theo bào chế đúng cách, đem phụ cận yêu thú giết chết. Chỉ là 8 tiến 9 thời điểm, yêu thú tuy rằng vẫn là kia vài loại, nhưng là lực công kích cùng phòng ngự cùng tầng 5 dưới quả thực khác nhau như trời với đất. Lâm Tịch đã có thể nhìn ra được tới. Tuy rằng mặt ngoài chủ sự chính là Phổ Kinh Tiên, chính là có cái đầu đội đấu là Hắc Y Nhân vẫn luôn đều chưa từng xuất thủ qua. Mà Lâm Tịch thần thức lặng lẽ hướng người nọ lan tràn qua đi một chút. Lập tức lưỡng đạo vô hình sắc bén tựa hồ muốn đem Lâm Tịch cả người đều cấp đâm thủng. Lâm Tịch trong lòng rung mạnh, đây là nàng tới rồi vị diện này lúc sau cảm giác được cường hãn nhất linh lực dao động. Người này tu vi rất có thể đã đạt tới 6 trọng tinh đồ. Lâm Tịch trong lòng tức khắc có chút thấp thỏm. Nàng thật sự không nghĩ tới. Thiên trụy trong lâu mặt đồ vật thế nhưng có thể hấp dẫn đến thế giới này đỉnh cấp cường giả. Ở như vậy vị diện, 6 trọng tinh đồ nguyên trụ dân là có năng lực giết chết nàng. Bởi vì 6 trọng tinh đồ về sau có thể người cùng pháp tương hợp hai làm một. Người tương hợp nhất dưới tình huống chỉ cần pháp tương không phải lạn đến vịt quay chân loại này. Trên cơ bản liền lĩnh vực đều có thể phá vỡ, thậm chí có thần hình chiến đấu pháp tương người có thể phá vỡ hư không. Đáng tiếc chính là ở cái này không gian bên ngoài bao vây lấy một tầng có thể dễ dàng phá hủy hết. Thảy bị phong, thậm chí liền pháp tương đều có thể bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Mọi người ở nếm thử rất nhiều lần lúc sau rốt cuộc khăng khăng một mực lưu tại trong thế giới này. Chỉ có thể an tâm tu luyện đến 6 trọng tinh đồ. Sau đó chờ đợi thọ nguyên hao hết thân vẫn đạo tiêu. Bất quá giống nhau 6 trọng tinh đồ đại thần, cơ hồ mỗi người đều có thượng vạn năm thọ nguyên, tổng cũng tốt hơn những cái đó con kiến phàm nhân, vội vàng mấy chục tái trong nháy mắt. Như vậy thân là 6 trọng tinh đồ đỉnh cấp cường giả. Không đến chỗ tìm kiếm gia tăng thọ nguyên linh thảo linh quả. Vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây còn giấu ở một cái như vậy trong đội ngũ mặt. Lâm Tịch đột nhiên có điểm cười không ra, giống như đại trí đại điều. Nàng nguyên bản là muốn lợi dụng chính mình vịt quay chân dẫn xà xuất động. Xử lý một đám địch nhân, nhưng là giống như nàng cái này nhị quá hương. Hiện tại liền chăn xanh đều dẫn ra tới. Hiện tại nàng chỉ có thể gửi hy vọng với những cái đó đồng hành nhóm cùng với Kiều Thiên Lãng cái. Này nam chủ, hy vọng bọn họ có thể có phi thường thủ đoạn thông qua những cái đó kết giới cấp 6 trọng tinh đồ. Đại thần thêm điểm loạn, chính mình hảo đục nước béo cò, liền tính sờ không tới cá, ít nhất cũng có thể thừa cơ trốn chạy, chỉ là sớm biết rằng như vậy. Còn không bằng lúc trước không cho Uông Mười Nương cùng nhau theo vào tới. Nhưng ở thế giới này, Lâm Tịch thật sự không biết địa phương nào là tuyệt đối an toàn. Bao gồm phường thị kỳ thật cũng không phải, chỉ có thể đi một bước xem một bước đi. Lâm Tịch thở hồng hộc hướng kia viên đỏ như máu hạt châu thượng một đốn cuồng oanh lạm tạc lúc sau. Nằm liệt trên mặt đất, trước, tiền bối, vãn bối thật sự. Thật sự là đánh bất động a. Ngoặc kép, hết chương.